Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3037, Tàng Bảo Lâu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xé rách pháp trận lỗ hổng, đi vào trong đó sau đó. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cái này tháp cao phía trên viết, Đạo Cổ Lâu. Ba chữ to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có chút gì do dự, Lâm Bạch trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào tháp cao bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp cao hết thảy có 9 tầng, bây giờ Lâm Bạch tiến vào chính là tầng thứ nhất. Tại trong tầng thứ nhất, cất giữ lấy rất nhiều điển tịch, trên đó sớm đã là cho bụi chất đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi qua cầm lên nhìn một phen sau đó, phát hiện đều là ghi lại năm đó man cổ đại lục phía trên một chút kỳ văn dị ghi chép mà thôi. Đồng thời không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Loại này điển tịch, tại lúc này võ đạo giới bên trong, bất kỳ một cái nào bộ lạc đều sẽ có phương diện này điển tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo, Lâm Bạch tiếp tục đi đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai bên trong, cũng chất đầy lấy điển tịch. Trong đó dung hợp, ước chừng đều là khoáng thạch, linh dược vân vân đổ giám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn lướt qua sau đó, tiếp tục đi lên đi, đi vào tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn như cũ toàn bộ đều là thư tịch, mà những sách vở này đối với Lâm Bạch mà nói, đều là vật vô dụng, chẳng lẽ nơi đây vẻn vẹn một gian bình thường tàng kinh các mà thôi sao? Lâm Bạch có chút cổ quái, liên tục đi lên mấy tầng, thế nhưng là một điểm thư nắm giữ đều không có tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến đi vào tầng thứ sáu, nơi đây chính là để đó các loại bình thuốc, chỉ bất quá làm Lâm Bạch cầm lấy bình thuốc thời điểm. Phát hiện trong đó đan dược, đã sớm hư thối. Không cách nào sử dụng, cũng không có cái gì linh lực. Đến tầng thứ bảy sau đó, trong đó trưng bày rất nhiều binh khí. Đại đa số đều là một chút cực võ linh khí. Cũng không có phát hiện vương cấp linh khí. Bất quá Lâm Bạch phán đoán, nơi đây cực võ linh khí tại mấy vạn năm trước hẳn là đạo cổ bộ lạc cất giữ tinh phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUENCUATUINET, thông qua cái này mấy tầng cơ bản phán đoán. Lâm Bạch đó có thể thấy được nơi đây chính là đạo cổ bộ lạc năm đó cất giữ bảo vật tàng bảo lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây hẳn là năm đó đạo cổ bộ lạc cất giữ bảo vật cùng kinh thư tàng bảo lâu. Nhưng nơi đây bảo vật tuyệt đối không phải năm đó đạo cổ bộ lạc cất giữ trọng bảo địa phương. Nơi đây đồ vật mặc dù chân quý, nhưng không có chân quý tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này một mảnh tổ địa bên trong, nhất định còn có những địa phương khác. Chính là đạo cổ bộ lạc cất giữ trọng bảo địa phương. Lâm Bạch tiếp tục đi lên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tầng thứ 8 bên trong, Lâm Bạch phát hiện rất nhiều đạo cổ bộ lạc các cường giả tu luyện tâm đắc. Lâm Bạch đơn giản nhìn một chút, cảm thấy khả năng này là cái này tàng bảo lâu bên trong. Đối với Lâm Bạch tác dụng lớn nhất, lúc này, Lâm Bạch trực tiếp một mạch toàn bộ chứa vào trong túi trữ vật. Chờ tìm tới Diệp Túc Tâm sau đó, rời đi nơi đây, Lâm Bạch tại đi chậm rãi nhìn kỹ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo, Lâm Bạch đi lên tầng thứ 9. Nơi đây chính là cái này một tòa tàng bảo lâu tầng cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tầng cuối cùng phía trên, đồng thời không có quá nhiều bày biện. Bên trong chỉ trưng bày một cái đài cao. Trên đó để đó một cái bảo hạp. Lâm Bạch đi vào đài cao trước đó. Mở ra bảo hạp, nhìn thấy bên trong để đó một quyển sách. Trang bìa phía trên chính là trống không. Cũng không có nói rõ ràng thư tịch này lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hiếu kỳ cầm sách lên tịch. Lật ra nhìn kỹ bắt đầu. Quyển này điển tịch tờ thứ nhất bên trên. Viết, mùng 3 tháng 3, Thánh Quốc Thái Tử tới chơi. Đưa lên đại lượng khôi lỗi chi thuật cung cấp bộ lạc nghiên cứu. Cùng Thánh Quốc Thái Tử trò chuyện với nhau thật vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mùng 7 tháng 6, Thánh Quốc Thái Tử lại lần nữa tới chơi. Đồng thời mang đến nữ nhi. Cùng bộ lạc thiếu tộc trưởng vừa thấy đã yêu. Thánh Quốc Thái Tử cùng bộ lạc tộc trưởng ăn nhịp với nhau. Đạt thành thông gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xem sách phía trên ghi chép. Có vẻ như là ghi chép một kiện sự tình phát triển trải qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, Thánh Quốc Thái Tử là ai? Suy nghĩ thật lâu, Lâm Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ. Nói ra, Trung ương Thánh Quốc Thái Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch tiếp tục nhìn xuống đi qua. Thư tịch phía trên, ghi chép tỉ mỉ lấy Trung ương Thánh Quốc Thái Tử cùng đạo cổ bộ lạc ở giữa giao lưu liên hệ. Bao quát lúc nào cùng Thánh Quốc Thái Tử hiểu nhau, gặp nhau, quen biết, cuối cùng nhi nữ thông gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên điển tịch viết, Thánh Quốc Thái Tử Nam Du, Nam Châu đại địa tất cả tông môn thế lực đều tranh nhau chen lấn tiếp đãi vị này đến từ Trung ương Thánh Quốc đại nhân vật. Chúng ta đạo cổ bộ lạc cũng không ngoại lệ. Cùng Thánh Quốc Thái Tử nhiều lần tương giao sau đó, Thánh Quốc Thái Tử đối với đạo cổ bộ lạc đặc biệt ưa thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời về sau còn cùng đạo cổ bộ lạc đã đạt thành thông gia. Chúng ta đạo cổ bộ lạc vốn cho là này lại là bộ lạc một kiện việc vui. Nhưng về sau, chúng ta sai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ nhân nói thật tốt a, ngàn vạn lần đừng nhập đế vương gia. Theo Thánh Quốc Thái Tử cùng đạo cổ bộ lạc giao lưu càng phát ra tấp nập. Đồng thời tại thông gia sau đó, đạo cổ bộ lạc tựa hồ tại trong lúc vô tình đã tiến nhập Thánh Quốc Thái Tử trận doanh bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, một trận phong bão, liền bắt đầu quét sạch đạo cổ bộ lạc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem trên điển tịch ghi chép, Lâm Bạch cảm giác cái này tựa như là đạo cổ bộ lạc một vị nào đó tộc trưởng. Đem đạo cổ bộ lạc hướng đi suy sụp sự tình, tỉ mỉ ghi xuống, trên điển tịch viết, ngay tại thông gia sau đó năm thứ ba. Trung ương Thánh Quốc giam thiên tư lộ ra, lão đế đại nạn sắp tới, đồng thời phục dụng rất nhiều tăng tiến thọ nguyên linh dược không có kết quả. Cuối cùng không thể cứu vãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức này, mùng 6 tháng 5 truyền đến Nam Châu, lần tháng, cũng chính là 17 tháng 6. Đạo cổ bộ lạc nhận được Thánh Quốc Thái Tử mời. Công bố chính là Thái Tử sinh nhật. Mời đạo cổ bộ lạc tất cả cường giả. Tiến về Trung ương Thánh Quốc chúc thọ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đạo cổ bộ lạc chỉ cảm thấy đây là một trận bình thường tụ hội. Liền tới trước nhiều vị cường giả, cùng một đám bộ lạc tiểu bối. Đi ra đi thấy chút việc đời. Thế nhưng là tại sinh nhật phía trên, chúng ta đạo cổ bộ lạc phát hiện, Thái tử không chỉ có mời chúng ta, còn mời Nam Châu mặt khác bộ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Nam Châu thế lực, còn có Đông Châu thế lực, Bắc Châu thế lực, thậm chí cả là Tây Châu Phật Thổ, đều điều động cao thủ đến đây. Lúc này, chúng ta mới hiểu được, sự tình có vẻ như không phải đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sinh nhật phía trên, Thánh Quốc Thái Tử công khai biểu thị hy vọng đạt được chư vị hiệu chung, trợ giúp hắn leo lên đế vị. Bởi vì lúc kia, Thánh Quốc Thất Hoàng Tử thế lực rất lớn, có đoạt chính dấu hiệu. Đạo cổ bộ lạc không muốn dính vào Thánh Quốc đoạt chính, liền có sa thải ý tứ. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trở lại đạo cổ bộ lạc sau đó, phát hiện Thánh Quốc Thái Tử chi nữ đã mang bầu cốt nhục. Nàng đã là đạo cổ bộ lạc nữ tử. Nàng sinh hạ hài tử, chính là đạo cổ bộ lạc đích truyền chính thống nhất mạch. Nàng lấy hài tử làm uy hiếp, tại tăng thêm đạo cổ bộ lạc thiếu tộc trưởng liều mạng muốn nhờ. Bất đắc dĩ, đạo cổ bộ lạc chính thức tuyên bố hiệp trợ Thánh Quốc Thái Tử, thuận lợi leo lên đế vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản chúng ta cảm thấy, Thái Tử dù sao cũng là Thái Tử. Hắn chính là lão đế thiết lập Thái Tử. Leo lên đế vị vốn là chuyện thuận lý thành chương. Có thể về sau, chúng ta phát hiện, Thánh Quốc Thất Hoàng Tử thực lực quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy, Thánh Quốc Thất Hoàng Tử nắm trong tay Thánh Quốc bình thường quân hầu, ủng binh ức vạn, dưới trướng cường giả vô số. Càng là có Tây Châu Phật Thổ đại lượng Phật Đà duy trì. Mấy vạn Phật Đà, tề tụ Thánh Quốc trong Hoàng Thành. Mỗi ngày tụng kinh thì thầm, thu phục dân tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Đông Châu, lúc ấy Đông Châu học cung, tính cả tứ đại ẩn thế gia tộc, 9 vực, 10 vương triều, đều duy trì thất hoàng tử. Tại Bắc Châu, kiếm thần gia tộc càng là điều động hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn kiếm tu, đi vào Trung ương Thánh Quốc tọa trấn, trợ giúp thất hoàng tử đoạt chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Trung ương Thánh Quốc, trong tài thần gia tộc cũng tuyên bố tương trợ thất hoàng tử, cung cấp đại lượng tài lực duy trì. Mà tại Nam Châu, duy trì thất hoàng tử có Địa Hoàng bộ lạc, Kiếm Các bộ lạc, Phong Tuyết bộ lạc các loại hơn 10 vị siêu cấp đại bộ lạc. Thực lực của bọn hắn mặc dù không bằng đạo cổ bộ lạc, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà duy trì Thái Tử bộ lạc, thì ngoại trừ chúng ta đạo cổ bộ lạc bên ngoài, còn có mặt khác một chút bộ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch xem sách phía trên văn tự, không khỏi trong lòng run sợ. Mấy vạn năm trước cái kia một trận đoạt chính, cơ hồ đem chọn cái man cổ đại lục phía trên siêu cấp thế lực đều kinh động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.